Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 305, chương 305, giống nhau cùng khác biệt. Tiếu Vân suy nghĩ tại xâm nhập đến nước này về sau rốt cục gặp được không thể vượt qua trở ngại. Ở thời điểm này, Tiếu Vân đem chính mình mạch suy nghĩ chuyển đổi một chút. Ngược lại bắt đầu qua suy nghĩ nhân loại văn minh khoa học kỹ thuật phát triển hình thức. Đối với giống là nhân loại văn minh dạng này quần cư trí tuệ văn minh đến nói chuyện. Phát triển khoa học kỹ thuật nhưng thật ra là cũng không cần một đầu xuyên qua toàn bộ khoa học. Phát triển quy tắc tồn tại, điểm này cùng các người máy có nhất là căn khác biệt. Bởi vì đám người có liên tưởng cùng phỏng đoán năng lực. Nhân loại có trí tuệ. Trí tuệ làm cho nhân loại mặt đối khác biệt vấn đề thời điểm có thể linh xảo lựa chọn khác biệt. Phương pháp giải quyết mà robot không có khả năng có trí tuệ, cho nên chúng nó cũng chỉ có thể dựa vào một đầu có thể xuyên qua toàn bộ khoa học phát triển thùy. Chung quy tắc đến đề thăng khoa học kỹ thuật, nhưng nếu như dựa theo trí tuệ văn minh khoa học kỹ thuật phát triển quỹ đạo đến tương tự robot. Khoa học kỹ thuật phát triển. Cái này lại lâm vào đến trước đó cái kia quái trong vòng. Robot sở dĩ cần một đầu căn tính quy tắc, chính là bởi vì chúng nó không có có trí tuệ. Nếu như robot có trí tuệ, còn muốn đầu kia căn tính quy tắc làm cái gì? Muốn dựa vào từ trí tuệ văn minh khoa học kỹ thuật phát triển quỹ đạo trên tìm kiếm căn tính quy. Tắc nếm thử lại một lần nữa gặp được thất bại. Bởi vì nhân loại văn minh khoa học kỹ thuật phát triển hình thức cùng robot khoa học kỹ thuật phát triển hình thức không thể so sánh. Cho đến bây giờ, Tiếu Vân đối với căn tính quy tắc đến cùng là cái gì, vấn đề này như cũ không có một chút đột phá. Hơn 4 năm thời gian đã chậm rãi đi qua. Tại trong khoảng thời gian này, Cát Bụi Mơ tướng quân cùng hắn tham mưu đoàn đội nhóm đối khả năng đứng trước tình huống tiến hành đại lượng phân tích, đồng thời chế định cực kỳ hoàn thiện kế hoạch tác chiến. Làm Nhượng Tiếu Vân cảm thấy có chút lo lắng là Cát Bụi Mơ tướng quân chế định hết thảy sách lược toàn bộ đều là đối mặt tên kia thiên tài. Rất lợi hại hiển nhiên, Cát Bụi Mơ tướng quân cùng hắn đoàn đội cho rằng robot tập đoàn là tại tên kia thiên tài trưởng khống phía dưới. Chỉ cần đem tên kia thiên tài tâm lý cùng phong cách chỉ huy nghiên cứu triệt đề, phe mình liền nhất định không có khả năng thất bại. Nói một cách khác, Cát Bụi Mơ tướng quân cho rằng, chính mình đem phải đối mặt địch nhân là một tên chính thức trí tuệ sinh vật. Coi như nó không phải nhân loại, nó cũng cùng nhân loại cùng thuộc tại trí tuệ sinh mệnh phạm trù. Đối mặt mình cũng không phải là một số dựa vào trình tự logic mà vận chuyển robot. Nhưng là, nếu như những người máy này cũng không thuộc về tên kia thiên tài chỉ huy, mà là có chứng minh độc lập tác chiến hệ thống đâu. Tựa như là giờ phút này Tiếu Vân chỗ cho rằng như thế. Những người máy kia cũng không phải là dựa vào tên kia thiên tài đến vì chính mình thăng cấp khoa học kỹ thuật, mà là dựa vào một loại nào đó chính mình chưa nắm giữ phương pháp đến đề thăng khoa học kỹ thuật. Như vậy nên làm cái gì? Cái này chẳng phải là mang ý nghĩa Cát Bụi Mơ tướng quân chỗ có sắp xếp cùng quyết định biện pháp từ vừa mới bắt đầu liền sai. Tiếu Vân đã từng hướng Cát Bụi Mơ tướng quân biểu thị qua chính mình lo lắng. Nhưng Cát Bụi Mơ tướng quân lại nói, Tiếu Vân, ngươi biết không? Chiến tranh chuyện này kiêng kỵ nhất thay đổi thất thường. Nếu như tại khác biệt lựa chọn ở giữa thủy chung do dự, vậy chỉ có thể dẫn đến hai phương diện chuẩn bị đều thiếu thốn. Chúng ta đứng trước thất bại liền sẽ trở thành tất nhiên. Đã lúc trước lựa chọn robot là dựa vào thiên tài đến vì chúng nó thăng cấp khoa học kỹ thuật thu hoạch được tiến hóa, đồng thời tại thiên tài nắm giữ phía dưới điều phỏng đoán này. Vậy ta liền sẽ kiên định không thay đổi dọc theo cái này một con đường đi xuống. Ta chế định hết thảy chiến lược đều sẽ lấy điều phỏng đoán này làm cơ sở. Trừ phi ngươi có thể tìm được đủ cường đại chứng cứ đến căn cứ chính xác ngụy điểm này. Thế là, Tiếu Vân liền biết, tại chính mình đem đầu kia căn tính quy tắc suy nghĩ ra trước khi đến. Bất luận cái gì thuyết phục chi từ đối với cát bụi mơ tướng quân tới nói đều là không chỗ hữu dụng. Thời gian như cũ tại từng chút đi qua. Cát bụi mơ tướng quân xuất lĩnh hạm đội khổng lồ rốt cục vượt qua gần cửu quang năm dài răng rạc. Đường đi, từ kéo thẻ tinh hệ đi vào lạp cách 728 tinh hệ bên cạnh. Lạp cách 728 tinh hệ người hằng tinh là một khỏa đỏ ải tinh. Nó chất lượng vẻn vẹn chỉ có thái dương 40% khoảng chừng. Nhưng nó hành tinh hệ thống lại dị thường phong phú. Nó có trọn vẹn 3 khỏa nham chất hành tinh. Trừ cái đó ra, tại chung quanh nó còn có một đầu to lớn vành đai tiểu hành tinh. Còn có một khỏa chất lượng vì 4 lần mộc tinh chất lượng cự đại trạng thái khí hành tinh. Viễn Trinh hạm đội liền dừng lại tại khoảng cách lạp cách 728 tinh 1.000 ức cây số bên ngoài địa phương. Ở chỗ này nguyên địa cảnh giới lấy, từ khoảng cách này nhìn lại, lạp cách 728 tinh vẻn vẹn chỉ là bên trên bầu trời một cái ảm đạm ánh sáng. Dùng mắt thường vô pháp ở chỗ này nhìn thấy nó bất luận cái gì chi tiết, cũng không nhìn thấy cái này hằng tinh hệ bên trong hành tinh. Tuy nhiên giờ phút này Viễn Trinh hạm đội cùng nó ở giữa khoảng cách đã từ gần cửu quang năm rút ngắn đến không đủ 1.000 ức cây số khoảng cách, nhưng nó đối với Viễn Trinh hạm đội tới nói vẫn như cũ là không biết. Tại Viễn Trinh hạm đội trước khi tới đây, nơi này không có bất kỳ người nào văn minh tạo vật đến qua. Nó là chưa từng bị khai phát qua đất hoang, tựa như là cái này trong bầu trời đêm đại đa số lóng lánh chấm nhỏ như thế. Đám người chỉ là nhìn qua, nhưng không có chạm đến qua. Viễn Trinh hạm đội rất rõ ràng sẽ không mạo nhiên liền tiến vào đến cái này hằng tinh hệ bên trong, thế là tại cát bụi mơ tướng quân mệnh lệnh phía dưới. Đại lượng máy dò xét rời đi hạm đội bắt đầu hướng lạp cách 728 tinh hệ xuất phát. Sâu lớn kính thiên văn cũng bắt đầu công tác. Cát bụi mơ tướng quân ý đồ thu tập được đầy đủ số liệu về sau lại triển khai bước kế tiếp hành. Động. Chúng ta cho rằng, 1.000 ức cây số khoảng cách này là an toàn nhất. Bởi vì chúng ta cơ đã xác định những người máy này không tồn tại công năng phân loại câu chuyện. Tùy ý hai máy người ở giữa chênh lệch đều là cực kỳ nhỏ bé. Nói cách khác, cũng không tồn tại một loại nào đó chuyên dụng, dùng cho dự trữ vật tư hậu cần loại hình robot. Điểm này cùng nhân loại chúng ta văn minh chiến đấu phi thuyền khác biệt. Bởi vì chúng ta chiến đấu phi thuyền có thể dự trữ lời vật tư. Chúng ta tác chiến bán kính có thể mở rộng cực lớn. Mà các người máy tác chiến bán kính liền lại nhận dự trữ vật tư nghiêm trọng hạn chế. Dẫn đến tác chiến bán kính cực kỳ hữu hạn. Cho nên, nếu như những người máy kia muốn chủ động công kích chúng ta hoàn toàn có thể ở chỗ này dùng khỏe ứng mệt cùng đợi chúng nó đến. Chỗ có người máy cơ, bên trên là nhất trí, điểm này phỏng đoán là Tiếu Vân cùng cát bụi mơ tướng quân tham mưu đoàn đội nhóm cộng đồng đoán ra được. Tiếu Vân cho rằng, nếu như robot cũng biết tiến hóa ra khác biệt phân loại, đồng thời nghiêm ngặt dựa theo từng người tự chia phần hợp tác lẫn nhau, liền sẽ vượt qua trình tự dấu hiệu có thể gánh chịu phạm vi. Nói cách khác, robot trí tuệ hoàn toàn không đủ để gánh chịu phức tạp như vậy sự tình. Này nhất định phải chính thức có được tự mình độc lập ý thức trí tuệ nhân tạo mới có thể làm được. Mà từ độ tin cậy cùng tiện lợi tính phương diện tới nói. Một đài tính tổng hợp, có thể độc lập hành động, độc lập tác chiến robot sinh tồn năng lực cũng càng mạnh một số chí ít điểm số công hợp tác loại. Hình robot có quan hệ tốt. Tiếu Vân điểm này phỏng đoán đạt được tham mưu đoàn đội cùng khoa học cố vấn đoàn đội ủng hộ. Thế là điểm này liền trở thành công luận. Phía trên những lời này là một tên tham mưu tác chiến ngôn luận. Những lời này nhìn như rất lợi hại có đạo lý. Nhưng là Tiếu Vân lại cảm giác những lời này có chút buồn cười. Nguyên nhân rất đơn giản. những người máy kia giới hạn trong tự thân thể tích cùng chất lượng xác thực không có cách nào mang theo quá nhiều vật tư, nhưng là vẻn vẹn bởi vì như thế, chúng nó tác chiến bán kính liền hội bị hạn chế sao? Tiếu Vân cũng không cho rằng như vậy. Không nên quên, robot thân thể cũng là vật tư đó à. Tại đối mặt viễn trình tác chiến dẫn đến dự trữ vật tư không đủ thời điểm, chúng nó hoàn toàn có thể tháo dỡ rơi đồng loại thân thể đến làm khu động chính mình vận chuyển. Tư nguyên robot nhưng không có hy sinh lại hoặc là tử vong nói chuyện. Chúng nó không có cảm tình, cũng không có độc lập tự ngã ý thức, làm trình tự đánh giá ra hẳn là tự hủy. Dùng bản thân vật tư cung ứng còn lại robot vận chuyển, kết luận về sau. Chúng nó ngay lập tức sẽ không chút do dự đem chính mình hủy diệt đi, dù là vì vậy mà đảo đưa chúng. Nó số lượng hạ thấp ban đầu 10% lại có quan hệ gì đâu. Giả thiết viễn trình hạm đội có thể đồng thời ứng đối robot số lượng là 10 vạn ức. Sau đó lựa chọn lưu ở phía xa dùng khỏe ứng mệt. Nhưng nếu như robot đại quân phái ra robot số lượng cao đến 200 vạn ức đâu? Cứ như vậy, liền coi như chúng nó số lượng xuống đến trước kia 10%. Chúng nó số lượng như cũ cao đến 20 vạn ức. Như cũ vượt qua viễn trinh hạm đội có thể ứng đối cực hạn. Cho nên, cái gọi là dùng khỏe ứng mệt kỳ thực cũng không có tác dụng gì. Đối mặt Tiếu Vân phản bác, Cát Bụi Mơ tướng quân chỉ là nhàn nhạt mỉm cười một chút. Tiếu Vân, ngươi không là quân nhân, ngươi lý giải không điểm này. Chiến tranh không là đơn thuần sổ tự trò chơi, mà chính là một cái xác suất vấn đề. Nó không hề giống số học như thế tinh vi cùng tuyệt đối. Cho nên, chỉ cần có thể suy yếu địch nhân biện pháp liền tận lực qua suy yếu địch nhân. Địch nhân thực lực càng yếu, chúng ta chiến thắng xác suất lại càng lớn, sợ rằng chúng ta chiến thắng xác suất vẻn vẹn từ 1% tăng lên tới 2%. Đây cũng là một cái cự đại tiến bộ. Ngươi hiểu chưa? Tiếu Vân liền lựa chọn trầm mặc, không nói thêm gì nữa. Đồng dạng, Cát Bụi Mơ tướng quân thở dài nói, xác suất có phân chia cao thấp, đồng thời, khả năng tồn tại tình huống cũng sẽ có lời loại, mà chúng ta lựa chọn lại chỉ có thể có một cái duy nhất. Như vậy, cái này một cái duy nhất lựa chọn nên lựa chọn cái gì đâu? Ta tin tưởng, bất luận cái gì một tên lý trí thống soái đều chọn xác suất lớn nhất cái kia khả năng. Tiếu Vân lý giải Cát Bụi Mơ tướng quân lựa chọn. Cũng chính bởi vì lý giải, Tiếu Vân tâm trong rất nhiều lời ngữ mới vô pháp nói ra. Do dự nửa ngày, Tiếu Vân mới rốt cục than thở nói. Như vậy, Cát Bụi Mơ tướng quân, ngài ít nhất phải đáp ứng ta một việc. Tại đem lạp cách 728 tinh hệ tình huống dò xét rõ ràng minh bạch trước đó. Ngàn vạn không nên khinh cử vọng động. Tuy nhiên ta còn không có suy đoán ra robot tự mình tiến hóa cơ chế. Nhưng là ta đã ẩn ẩn cảm giác được. Nếu như chúng ta hành động thiếu suy nghĩ, chúng ta rất có thể sẽ tạo thành không thể sán hậu quả. Tiếu Vân, ngươi yên tâm đi. Cát Bụi Mơ tướng quân vỗ Tiếu Vân bả vai nói. Điểm này, coi như ngươi không nói ta cũng là biết. Ta bất kỳ một cái nào quyết định biện pháp đều có thể quyết định toàn bộ hạm đội sinh tử. Tại loại tình huống này, ta lại thế nào dám hành động thiếu suy nghĩ? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.